Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, cặp vợ chồng một cái đức hạnh. Quả thật, giây lát chính là toàn quân cùng nhau tiếng hô. Tàu tử, thật xin lỗi, chúng ta sai. Cái này rung trời cùng kêu lên tiếng nói, càng giống là vô khổng bất nhập xấu hổ. Đem nàng chui đến càng là toàn thân phát đột ngột, biệt hồng mặt, trừng mắt vừa mới mang tiết tấu Cố Minh Dã, chen chân vào đạp một cái, còn không có đụng phải. Cố Minh Dã liền khoa trương kêu rên một tiếng, một mặt ủy khuất la lớn, tàu tử, ta đã làm sai điều gì? Ngươi còn nói lung tung. Lê Bắc Niệm càng là tức giận, hướng về hắn đạp tới. Cố Minh Dã tranh thủ thời gian tránh ra. Hô, lão đại ngươi nhanh quản quản a. Khi dễ người thành thật còn có thiên lý hay không rồi? Ngươi còn nói. Lê Bắc Niệm hướng về hắn đuổi theo. Cố Minh Dã vội vàng nhấc chân chạy. Vừa chạy một bên ủy khuất hô. Ta trêu ai ghẹo ai. Các ngươi đều khi dễ ta. Cặp vợ chồng một cái đức hạnh. Lê Bắc Niệm càng là thẹn quá hóa giận. Lớn tiếng nói. Đứng lại cho ta. Cố Minh Dã vừa chạy một bên kêu thảm. Vây quanh khổng lồ quân đội chạy một vòng lớn. Trong quân người. Không bao giờ thiếu chính là thích xem náo nhiệt. Giờ phút này cười vang. Lại không người xuất thủ lên tiếng giúp một cái. Lê Bắc Niệm nghe thế cười vang càng là đầy minh hỏa. Đuổi theo hắn càng là nổi giận. Nhất định là hắn. Khắp nơi truyền bá lời đồn. Đem nàng cùng Mục Tây Thần quan hệ bóp không minh bạch. Hôm nay nàng nhất định phải đánh cho hắn một trận không thể. Cố Minh Dã vẻ mặt cầu xin trốn Mục Tây Thần sau lưng. Hô, lão đại, cứu ta. Mục Tây Thần bị khẽ động. Dáng người y nguyên đứng ngạo nghễ. Chỉ là bên môi có một vệt đường cong có chút dơ lên. Nghe được Cố Minh Dã lời này. Chậm rãi nói. Đáng đời ngươi. Cố Minh Dã càng là khóc không ra nước mắt. Một bên né tránh một bên hô. Ta dễ dàng sao ta? Ngươi làm sao như vậy bạch nhãn lang a? Hiện tại thế mà thấy chết không cứu a? Lê Bắc Niệm càng là tức giận trái bắt phải bắt. Có thể Cố Minh Dã liền trốn ở Mục Tây Thần sau lưng. Khoảng chừng né tránh. Tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Dứt khoát đứng tại chỗ bất động. Tại Mục Tây Thần trước mặt hơi thở hổn hển. Cố Minh Dã ở phía sau. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng đi theo có chút thở hổn hển ngừng lại. Chỉ là Lê Bắc Niệm bỗng nhiên vọt tới. Đưa tay liền níu lấy hắn y phục. Cố Minh Dã lập tức liền khoa trương hô lên. Cứu mạng a! Lập tức dắt lấy lui về phía sau chạy. Lê Bắc Niệm thân thể bị kéo động. Một lần cũng nặng nặng ngã xuống Mục Tây Thần trên người. Khí tức quen thuộc. Nhàn nhạt xông vào mũi. Mát lạnh sạch sẽ. Hết sức dễ ngửi. Mục Tây Thần vững vàng đưa tay đưa nàng nắm ở. Thấp mắt nhìn nàng. Tối đen mắt nhuộm nhu sắc. Đen kịt thâm thúy như cuồn cuộn tinh thần. Lê Bắc Niệm vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào. Trong lúc nhất thời. Nhịp tim phảng phất bỗng nhiên để lọt nửa nhịp. Oa ô tương đương. Đồng loạt ồn ào âm thanh. Lúc này vang lên. Lê Bắc Niệm lúc này ra đầu một chợt. Phản xạ có điều kiện giống như đem hắn đẩy ra. Hô hấp ngắn ngủi. Mục Tây Thần có chút lui về phía sau bên cạnh một bước. Ánh mắt vẫn là ở trên người nàng. Thâm thúy lại nhu hòa. Tất cả mọi người trông thấy. Cái kia một tấm trắng nõn đến quá phận mặt. Giờ phút này đã đỏ bừng. Ồn ào tiếng càng ngày càng lớn. Còn có người huýt sáo lên. Mục Tây Thần có chút tiến lên. Còn không tới gần, Lê Bắc Niệm liền xoay người chạy, bước chân nhanh chóng, trong nháy mắt vô tung. Mục Tây Thần nhìn qua nàng bóng lưng, khóe môi không tự giác có chút dơ lên. Có lẽ là chạy quá lâu duyên cớ. Giờ này khắc này, Lê Bắc Niệm nhịp tim nhanh đến mức kinh người. Tay sờ một lần gương mặt, nóng hổi đến đáng sợ. A, mắc cỡ chết người, rõ ràng giữa bọn nàng cũng không có cái gì. Có thể bị bọn họ như vậy một đùa giỡn. Lê Bắc Niệm thế nào cảm giác? Giống như. Cảm giác cũng không giống nhau đâu. Cầu phiếu đề cử tương đương giới thiệu chuyện mới. http tiewiencv.com/chéo báo-nối-suen-gạch-nối-tsi-gạch-nối-ti-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-on-gạch-nối-loat-gạch-nối-tiao-i-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiewiencv.com/member-8564-converter-iaeeeee. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.